Nhưng vào lúc này, Thượng quan Tiên Nhi vội vàng ngăn tại tiểu thất trước mặt, nàng cung kính thi lễ, bệ hạ. Tiểu thất nói, có việc sau này hãy nói. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền bước nhanh tan biến tại nơi xa. Trong điện, Khương Cửu cùng Thượng quan Tiên Nhi một mặt mộng. Trong đám mây, Diệp Huyền cùng tiểu thất ngự kiếm mà đi. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, đến cùng là chuyện gì? Tiểu thất nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền hỏi, nơi nào? Tiểu thất nói, đi liền biết. Diệp Huyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiểu thất mang theo Diệp Huyền đi tới trong một mảnh rừng rậm, tại bên trong vùng rừng rậm này, hắn gặp được vị kia đạo môn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đây là muốn làm gì? Tiểu thất nói, đi truyền thừa. Truyền thừa? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái gì truyền thừa? Tiểu thất nói, tạm thời không biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cái kia đại trưởng lão, tiền bối tự hộ có chút không cao hứng. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, xong chuyện chỗ này, ta đem hồi thần quốc, những chuyện kia, không thể một mình ngươi đối mặt. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền yên lặng. Đối với tiểu thất, hắn là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì hắn biết rõ tiểu thất là một cái dạng gì người, nàng là tuyệt đối sẽ không trốn tránh thuộc về trách nhiệm của nàng. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, hắn hay là hy vọng tiểu thất trở về, tiểu thất thực lực một điểm không yếu hơn hắn, có tiểu thất tại, hắn áp lực cũng nhỏ một chút, mà lại, thần điện vốn là tiểu thất. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi theo tiểu thất cùng với đại trưởng lão đi vào một mảnh trong sa mạc, đại trưởng lão cùng tiểu thất đều không có bay lượn, mà là dùng đi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía đại trưởng lão, tiền bối, các ngươi đối thần điện hiểu rõ nhiều không? Đại trưởng lão lãnh đạm nói, xem như thế đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi cùng thần điện quan hệ thế nào? Đại trưởng lão nói, đối địch. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy các ngươi vì sao không đi ra chơi hắn nhóm A? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng như vậy tốt làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thần điện này đến cùng là một cái gì thế lực? Làm gì thần bí như vậy? Thần bí? Đại trưởng lão lắc đầu, ngươi mới là thần bí nhất người kia. Diệp Huyền sửng sốt, ta. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, Huyền Hoàng đại thế giới mấy nhà thế lực lớn tổ sư đều cùng ngươi biết, mà lại, phía sau ngươi còn có một vị thần bí như vậy nữ tử váy trắng, mà cái này ngươi, mặc kệ là ta đạo môn vẫn là thần điện, đối nàng vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói ngươi thần thần bí hay không? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nói thật, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi biết ta đạo môn tiên tổ không? Diệp Huyền. Cách đó không xa, tiểu thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi nhận biết ngươi, thật rất nhiều. Diệp Huyền cười khổ, kỳ thật, ta căn bản không biết bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn giống như nhận biết ta. Đại trưởng lão hỏi, phụ thân ngươi là người nào? Diệp Huyền giang tay ra, không biết. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó nói, khả năng liền là phụ thân ngươi nguyên nhân, dĩ nhiên, cũng có thể là ngươi kiếp trước nguyên nhân. Kiếp trước? Diệp Huyền lắc đầu, có lẽ đi. Đại trưởng lão nói khẽ, muốn nói với ngươi nói thần điện đi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại đối thần điện này hiểu rõ quá ít quá ít. Đại trưởng lão nói khẽ, thần điện, là một cái hết sức cổ lão thế lực, có thể nói là theo bốn chiều vũ trụ sinh ra sơ kỳ, bọn hắn liền tồn tại. Bọn họ cùng ta đạo môn, cùng với cổ yêu nhất mạch có thể nói là bốn chiều vũ trụ cổ xưa nhất thế lực. Diệp Huyền nhíu mày, cổ yêu. Đại trưởng lão gật đầu, một cái vô cùng cường đại yêu tộc, bất quá, bọn hắn giống như đều biến mất. Diệp Huyền hỏi. Giống như đều biến mất. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, Lúc trước, cổ yêu nhất tộc cùng một vị thiên đạo đi chính là một mảnh khác không biết vũ trụ, sau này, lại không tin tức. Ta đạo môn đã từng có phái người đi thăm dò qua, phát hiện, bọn hắn đều đã toàn bộ tan biến. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, nếu là bị người diệt. Cái kia thực lực đối phương được nhiều mạnh đâu. Mà nếu không phải bị người diệt, vậy bọn hắn lại tại sao lại tan biến vô tung vô ảnh? Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không là năm chiều người ra tay? Đại trưởng lão lắc đầu, từ xưa đến nay, năm chiều vẫn luôn thuộc về truyền thuyết, mãi đến trong cơ thể ngươi cái kia tháp xuất hiện, cái kia tháp xác nhận năm chiều là chân thật tồn tại, mà tiến vào năm chiều, truyền thuyết có khả năng sửa đổi sinh tử cùng với trường sinh. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, tiền bối, cái này trường sinh thật rất trọng yếu sao? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi nếu không tu luyện, sống tối đa trăm tuổi, mà ngươi nếu là tu luyện, có thể sống mấy trăm tuổi. Mà rất nhiều người, đã sống mấy ngàn năm. Ngươi có biết những người này bọn hắn sợ hãi nhất là cái gì không? Là tử vong. Cái kia càng ngày càng gần tử vong. Không có đột phá, liền sẽ cách tử vong càng ngày càng gần. Ngươi bây giờ không có loại cảm giác này, là bởi vì ngươi tu luyện liền cùng gian lận một dạng, mà lại, trên thân còn có nhiều như vậy chí bảo. Nhưng, không phải tất cả mọi người là ngươi. Hiểu chưa? Diệp Huyền. Tiểu Thất đột nhiên nói, hắn cũng hết sức nỗ lực. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, là hết sức nỗ lực, hậu trường một cái sau một cái mạnh, thần điện này gặp được ngươi, cũng xem như không may. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, giảng lương tâm, cũng không phải ta đi trước chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn tới làm ta là bị ép phản kích. Đại trưởng lão lắc đầu, tiểu gia hỏa, thần điện thật không phải là đơn giản như vậy, này thế lực phát triển đến nay, hắn nội tình sâu xa, cho dù là ta đạo môn cũng không biết, ngươi mặc dù cũng không đơn giản, nhưng gặp gỡ bọn hắn, thật phải cẩn thận. Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, tiền bối, ngươi đạo môn không định cùng bọn hắn làm gì. Đại trưởng lão không nói gì. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không phải là chuẩn bị trước chờ ta cùng bọn hắn đánh xong, các ngươi tại rời núi. Đại trưởng lão nói, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Diệp Huyền nhún vai, cũng không lại nói cái gì, hắn cũng không có nắm hy vọng ký thác vào này đạo môn trên thân. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa phần cuối, có một tòa thành lớn hùng vĩ, thành cực lớn, ánh sáng tường thành, liền có chừng gần cao trăm trượng, dù cho cách xa nhau rất xa, Diệp Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ nhỏ bé cảm giác. Mà tại cả tòa thành vùng trời, mây đen giăng đầy, thành bốn phía, thỉnh thoảng có quả đen bay qua, hoang vu vô cùng. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào cái kia trước cửa thành, tại cách chỗ cửa thành không sai biệt lắm bên ngoài hơn 10 trượng, có một cây to lớn cột sắt phía trên, cột một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên tóc dài che mặt, không nhìn thấy chân thực dung mạo. Đại trưởng lão nói khẽ, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đi vào cái kia cây cột sắt trước, tại cột sắt phía trên, thỉnh thoảng có quả đen xoay quanh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trụ bên trên nam tử, đây là... Đại trưởng lão nói khẽ, đã từng một vị nhân vương, cũng là nhân tộc sử thượng vị cuối cùng nhân vương. Nhân vương. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, như lời ngươi nói nhân vương đến cùng là một cái nhân vật gì? Đại trưởng lão nói, liền là nhân tộc vương. Đã từng bốn chiều vũ trụ vừa sinh ra sơ kỳ, rất nhiều sinh linh xuất hiện, nhân loại chính là một cái trong số đó, lúc kia, nhân tộc có rất cường đại kẻ địch. Tỉ như cổ yêu nhất tộc, còn có thiên ma nhất tộc, cùng với cái khác một chút không biết sinh linh. Năm đó, đời thứ nhất nhân vương xuất lĩnh nhân tộc trên phiến đại địa này đau khổ sinh tồn. Lúc kia, chúng ta nhân tộc vương cùng tộc khác vương cùng với cái gọi là những cái kia thần đều là ngồi ngang hàng. Tới đằng sau. Nói xong, hắn nhìn về phía trụ bên trên nam tử, nói khẽ, nhân tộc quá mạnh, đã để những cái được gọi là thần kiên kỵ. Thế là, thần bắt đầu nhằm vào nhân tộc, trước mắt ngươi vị này, chính là ta nhân tộc sử thượng cuối cùng một vị nhân vương, hắn thất bại. cho nên, hắn bị những cái kia thần xử phạt, dùng cái này tới cảnh cáo nhân tộc, muốn nhân tộc kính sợ thần, nghe theo thần. Diệp Huyền nói, tiền bối, bây giờ giống như cũng không hề có sự khác biệt à. Đại trưởng lão cười lạnh, không có gì khác biệt. Ngươi có biết, bên ngoài bây giờ vì sao đại gia chỉ biết là vị tri cảnh, mà không biết vị tri cảnh phía trên? Diệp Huyền nói, cùng thần có quan hệ. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, phía trên thần, chỉ cho phép nhân loại đi đến vị tri cảnh, đây chính là vì như hiên viên tộc nhóm thế lực đều không có vị tri cảnh nguyên nhân, bởi vì phía trên không cho phép quá mức nhân loại mạnh mẽ xuất hiện. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, hiên viên tộc nhóm thế lực đã từng xuất hiện vị tri. Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi có biết, nguyên bản bọn hắn có khả năng xuất hiện càng nhiều vị tri cảnh cường giả? Đến mức ra mấy cái kia, bất quá là thần tộc cố ý hành động thôi. Bọn hắn khống chế nhân tộc cường giả, nhưng sẽ không triệt để diệt sạch nhân tộc cường giả, bởi vì bọn hắn muốn cho mặt khác nhân tộc thấy hy vọng, nhưng mặt khác nhân loại cảm thấy, bọn hắn vô phương đột phá, là bọn hắn duyên cớ của chính mình. Đây chính là vì gì cho dù là huyền hoàng đại thế giới, vị tri cảnh cường giả cũng lác đác không có mấy. Diệp Huyền mày nhăn lại, bọn hắn khống chế nhân tộc cường giả. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn không chỉ có khống chế nhân tộc cường giả, còn khống chế tộc khác cường giả, tỉ như yêu tộc, còn có một số cổ lão tộc, phàm là đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, bọn hắn đều khống chế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là một cái ngoại tộc, coi như không có món kia chí bảo, bọn hắn cũng tuyệt đối chứa không nổi ngươi. Ngươi bây giờ, liền cầu nguyện phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng đủ mạnh, bằng không thì, 100 cái ngươi cũng chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại trưởng lão, ngươi đạo môn đâu? Ngươi đạo môn lại là một cái gì thế lực? Đại trưởng lão mặt không biểu tình, cùng ngươi không có quá lớn liên quan. Nhớ kỹ, lần này là tiểu thất nhường ngươi đến, đợi chút nữa có thể thu được cái gì, nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía cái kia trụ bên trên nam tử, sau một khắc, hắn tay phải vung lên, vô số kim quang phóng lên tận trời, những kim quang này trực tiếp bao phủ lại nam tử kia, rất nhanh, nam tử kia thân thể bắt đầu rung rẩy động. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi phần cuối, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, một cổ thao thiên uy áp đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ngẩng đầu, tại cái kia phía chân trời xa xôi, một cổ cường đại uy áp bao phủ mà xuống. Thần điện. Diệp Huyền không có ra tay, mà là nhìn về phía cách đó không xa đại trưởng lão, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời. Sau một khắc, một vệt bóng đen đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Theo bóng đen này vọt lên, chân trời cái kia đạo uy áp trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này, lại một thanh âm từ cái này đám mây phía trên vang vọng, lớn mật. Thanh âm hạ xuống, một bóng người từ đám mây phía trên bay xuống. Mà phía dưới, đạo hắc ảnh kia hướng thẳng đến đạo nhân ảnh kia vọt tới. Oanh! Trong đám mây, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, ngươi đạo môn thật can đảm. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, trong đám mây lại là mấy đạo nổ vang tiếng vang lên. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, người sau cũng không quản thần điện cường giả, ánh mắt của hắn một mực tại nhân vương kia trên thân, giờ phút này, nhân vương kia thân thể tại hơi hơi rung động. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, đạo môn này không phải là muốn phục sinh này nhân vương a. Đúng lúc này, cái kia đám mây phía trên, một tên cầm trong tay trường thương nam tử áo đen đột nhiên vọt xuống tới. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ thao thiên uy áp từ trên không cuốn tới. Cổ uy áp này trực tiếp khóa chặt lại đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng không có động thủ, bởi vì ở phía dưới, một tên dáng người khôi ngô nam tử đã nghênh tiếp cái kia áo đen trường thương nam tử. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua đại trưởng lão, nguyên lai đạo môn này là đã sớm chuẩn bị a. Trên không, bốn người đang tại đại chiến. Mà phía dưới, nhân vương kia đang bị kim quang bao phủ về sau, trên người hắn xuất hiện một chút quỷ dị màu đỏ phù văn, mà này chút màu đỏ phù văn tại bắt đầu từng chút một ảm đạm xuống. Giờ khắc này, đại trưởng lão trong mắt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, cái kia đám mây phía trên, một bóng người đột nhiên thẳng tắp lao xuống, bóng người này tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền đều không cách nào thấy rõ đối phương. Thật mạnh! Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, rõ ràng, thần điện này ra cường giả chân chính. Đạo nhân ảnh kia còn chưa tới gần đại trưởng lão, trước mặt đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc một bộ đơn giản vải bào, hắn dáng người thoạt nhìn có chút ẩn náu, nhìn từ ngoài, đơn giản liền là yếu đuối. Lão giả thản nhiên nhìn liếc mắt trước mặt cái kia xông người tới ảnh, hắn đưa tay liền là một quyền. Oanh! Đạo nhân ảnh kia mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Là một tên người đeo trường kiếm nam tử trung niên nhìn thoáng qua áo vải lão giả, cười nói, đạo môn lão khổ, không ngờ tới ngươi cũng ra đến rồi. Lão khổ nhìn thoáng qua nam tử trung niên, Trương Việt, không nghĩ tới ngươi còn sống. Trương Việt cười nói, có hơi thất vọng. Lão khổ lãnh đạm nói, thất vọng cái gì? Đừng quá đề cao bản thân. Trương Việt cười ha ha một tiếng, đến, qua hai chiêu. Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy. Một đạo kiếm quang chém thẳng lão khổ hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, hắn đấm ra một quyền. Âm âm. Kiếm quang phá toái, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày phía trên, thế nhưng, hắn thân thể vậy mà mạnh mẽ đứng vững một kiếm này. Bất quá, cái kia trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng cũng đem lão giả chấn liên tục lùi lại. Mà vào thời khắc này, lão giả đột nhiên lại là đấm ra một quyền. Âm âm. Trước mặt lão giả Trương Việt trong nháy mắt bị đánh bay, cùng lúc đó, một đạo khí tức cường đại từ giữa sân bao phủ mà qua. Oanh! Trước mặt lão giả, không gian bắt đầu tầng tầng sụp đổ, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa đại trưởng lão, mà giờ khắc này, nhân vương kia quanh thân phù văn đã càng lúc càng mờ nhạt. Muốn sống lại? Diệp Huyền cũng là có chút mong đợi. Hắn khẳng định là hy vọng này nhân vương phục sinh, bởi vì đạo môn này cùng thần điện này rõ ràng liền là đối địch, nhân vương phục sinh, khẳng định sẽ tìm thần điện phiền toái. Hắn hiện tại, chỉ hy vọng có người tới hấp dẫn một thoáng thần điện hỏa lực. Lúc này, tiểu thất đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, đợi sẽ cẩn thận điểm. Diệp Huyền nói khẽ, thần điện sẽ có động tác lớn. Tiểu thất gật đầu, hẳn là sẽ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, thật có lỗi, thần quốc sự tình một mực làm phiền ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi ta là bằng hữu. Bằng hữu. Tại hắn Diệp Huyền trong lòng, một mực là đem tiểu thất làm bằng hữu. Tiểu thất khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Tại cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối, cái kia thiên môn xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất lông mày hơi nhíu lại. Cách đó không xa đại trưởng lão vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn bắt đầu điên cuồng tăng thêm tốc độ. Đám mây phía trên, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó trước cửa. Lão giả tóc trắng nhìn xuống phía dưới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt đại trưởng lão, muốn chết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba tên khôi giáp người, sau một khắc, này ba tên khôi giáp người đã xuất hiện tại đại trưởng lão đỉnh đầu, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, ba đạo tàn ảnh xông về này ba tên khôi giáp người. Nhìn thấy một màn này, trên không lão giả tóc trắng nhíu mày, có chuẩn bị mà đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Trên không. Suy. Một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, chân trời phản phất đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn trượng vết nứt không gian, này khe nứt còn đang khuếch đại, trong chớp mắt chính là đã đi tới đại trưởng lão đỉnh đầu. Đại trưởng lão vẫn là không có động, đúng lúc này, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên từ đại trưởng lão đỉnh đầu không gian bay ra, sau một khắc, đầu này quái vật khổng lồ trực tiếp đánh tới cái kia lão giả tóc trắng. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tôn quái vật khổng lồ, đây là một tôn yêu thú, bề ngoài như hổ, nhưng lại đầu có hai sừng, lại tứ chi tự như cột nhà to, phía trên che kín sơn vẫy màu đen. Yêu thú răng nanh có cánh tay của người dài, biên giới sắc bén, uyển như lưỡi dao. Theo này tôn yêu thú xuất hiện, Diệp Huyền vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Này tôn yêu thú khí tức, không thể so đế quyển khí tức yếu. Này tôn yêu thú trước mặt, cái kia lão giả tóc trắng nhíu mày, thiên ma hổ. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa đại trưởng lão, ngươi đạo môn cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Lúc này, cái kia đầu thiên ma hổ đột nhiên một hồi gào thét, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía lão giả tóc trắng vọt tới. Lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, cả người hắn đột nhiên tan biến. Oanh! Theo một đạo nổ vang âm thanh, cái kia đầu thiên ma hổ trực tiếp bị oanh bay, lão giả tóc trắng cũng không đuổi theo, mà là quay người hướng phía cái kia đại trưởng lão vọt tới. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên gầm thét, tiểu thất, ngăn lại hắn. Đại trưởng lão thanh âm vừa dứt dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên chém thẳng cái kia lão giả tóc trắng. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào tóc trắng trước mặt của lão giả. Oanh! Cái kia lão giả tóc trắng vậy mà trực tiếp bị tiểu thất một kiếm này trảm lui, này vừa lui, chính là trăm trượng. Tiểu thất trước mặt, lão giả tóc trắng nhìn xem tiểu thất, người chính là cái kia ủng có nhân vương mệnh số tiểu nữ hài. Tiểu thất không nói gì, tay nàng cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, trong tay kiếm hơi hơi rung động. Lão giả tóc trắng cười lạnh, hắn chỉ cách đó không xa trụ dài bên trên nhân vương, thấy không? Cái này là nhân vương xuống tràn. Tiểu thất đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Cách đó không xa, lão giả tóc trắng phất tay áo vung lên, trước mặt hắn không gian lập tức tự như thủy triều một hồi khuấy động, mà tiểu thất cái kia sợi kiếm quang trực tiếp bị mảnh không gian này bao phủ, cùng lúc đó. Tiểu thất cả người liên tục lùi lại. Lão giả tóc trắng không có đi quản tiểu thất, mà là thân hình rung lên, hướng phía cái kia đại trưởng lão phóng đi. Cách đó không xa, đại trưởng lão biến sắc, đúng lúc này, tiểu thất xuất hiện lần nữa tại lão giả tóc trắng trước mặt, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, vạn kiếm phi tiên. Thanh âm hạ xuống, từng chui hư ảo khí kiếm đột nhiên từ trong cơ thể nàng bay ra. Này chút kiếm một thanh tiếp lấy một thanh hướng phía lão giả tóc trắng chém đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả tóc trắng biến sắc, vội vàng nhanh lùi lại, mà những cái kia kiếm tốc độ lại càng nhanh, lão giả tóc trắng vừa lui một bên cản, trong chớp mắt chính là đã lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, lúc trước những cái kia bay ra ngoài khí kiếm đột nhiên hợp thành một thanh siêu cấp cự kiếm. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng nheo mắt. Hắn không dám khinh thường, hai tay hư nhất, một mặt màu vàng kim khí lá chắn đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, cùng lúc đó, trước mặt hắn không gian bắt đầu tầng tầng co vào, cuối cùng tạo thành một đạo thật dày không gian bích lũy. Này không gian bích lũy tự như là một bức tường, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Đúng lúc này, cách đó không xa tiểu thất đột nhiên gầm thét, chém. Thanh âm hạ xuống. Thanh cự kiếm kia đột nhiên từ trên không tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Trong nháy mắt, cự kiếm những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Một kiếm này, trực tiếp trảm tại cái kia không gian bích lũy phía trên. Oanh. Toàn bộ không gian bích lũy kịch liệt rung lên, vết trạng vô số. Lúc này, tiểu thất đột nhiên gầm thét, lại chém. Thanh âm hạ xuống. Thanh cự kiếm kia đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm quang. Oanh! Cái kia không gian bích lũy trong nháy mắt vỡ nát, cự kiếm thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp trảm tại cái kia lão giả tóc trắng đỉnh đầu khí lá trắng phía trên. Oanh! Toàn bộ khí lá trắng trong nháy mắt vỡ nát, trong nháy mắt, lão giả tóc trắng nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, lão giả tóc trắng khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tiểu thất, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngươi là quái vật gì? Cách đó không xa, Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, này tiểu thất thực lực so với lúc trước mạnh không ngừng mấy lần a. Tiểu thất nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, không nói gì, nàng đi trở về đến đại trưởng lão bên cạnh. Lão giả tóc trắng nhìn về phía cái kia trụ dài bên trên nhân vương, giờ phút này, nhân vương kia quanh thân phù văn đã sắp hoàn toàn biến mất. Những phù văn này là cấm chế, một khi cấm chế tan biến. Lão giả tóc trắng vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, ngươi tốt. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tại đắc ý cái gì? Diệp Huyền cười nói, nhìn ngươi bị đánh, ta cao hứng. Ha ha! Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, đừng nhìn ta như vậy, có bản lĩnh ngươi qua đây đánh ta à? Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền tiện đi. Chờ cái kia nữ tử váy trắng vừa chết, ta nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng càng quấy. Diệp Huyền nụ cười tan biến, các ngươi muốn đi tìm nàng. Lão giả tóc trắng cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền. Tìm nữ tử váy trắng. Diệp Huyền không nghĩ tới, thần điện này lại muốn đi tìm nữ tử váy trắng. Lần này, hắn là thật có chút không rõ. Những người này vì sao không phải muốn đi tìm nữ tử váy trắng? Chẳng lẽ nói có ép buộc chứng? Hắn biết, những người này sở dĩ cùng nữ tử váy trắng đòn khiêng bên trên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn quá yếu. Tại thần điện này xem ra, chỉ cần giải quyết nữ tử váy trắng, khi đó, hắn Diệp Huyền tự như mặt đất bên trên sâu kiến, bọn hắn muốn bóp thế nào thì bóp. Nói cho cùng, mình bây giờ còn không có bị thần điện này thận trọng đối đãi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa lão giả tóc trắng, lão đầu, ngươi hãy thành thật nói với ta thật vô cùng yếu sao? Chẳng lẽ trên người của ta liền không có điểm nhấp nháy? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng không yếu, chẳng qua là, đối thủ của ngươi là ta thần điện, tại ta thần điện trước mặt, chớ nói ngươi, coi như là phía sau ngươi cái kia nữ tử váy trắng, cũng như sâu kiến. Diệp Huyền giang tay ra. Vậy các ngươi vì sao không đi giết nàng? Lão giả tóc trắng cười lạnh, đó là bởi vì ta thần điện cường giả chân chính cũng không ở chỗ này, bằng không thì, nàng sớm đã chết trăm lần. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, đừng cùng đầu óc tối dạ nói chuyện, cùng đầu óc tối dạ giữ một khoảng cách. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng chỉ cách đó không xa nhân vương, có không thấy kết cục của hắn. Người này là nhân tộc nhân vương, hắn năm đó thực lực có thể nói là nghịch thiên, nhưng mà kết cục như thế nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa trước mặt đại trưởng lão nhân vương đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Chân chính biến sắc. Nhân vương sau lưng tòa thành kia vùng trời mây đen tại thời khắc này vậy mà đều tán đi, không chỉ như thế, bốn phía mặt đất bắt đầu rung chảy động, vô số quả đen tự như thủy triều thối lui. Rất nhanh, một sợi ánh nắng từ vung vãi tại đại địa phía trên. Diệp Huyền nhìn về phía người kia vương, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, lão giả tóc trắng nhìn xem nhân vương kia, thần sắc bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, nhân vương kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung giới cái kia đạo thiên môn, thần khí tức. Nhân vương trước mặt, đại trưởng lão liền vội cung kính thi lễ, gặp qua nhân vương. Giữa sân, những đạo môn đó cường giả cũng là dồn dập hành lễ, gặp qua nhân vương. Mà bốn phía, những thần điện kia cường giả vẻ mặt thì trở nên ngưng trọng lên. Nhân vương. Bọn hắn cũng không biết nhân vương ý vị như thế nào. Thế nhưng, bọn hắn có thể cảm nhận được trước mắt nam tử này mạnh mẽ. Thật mạnh mẽ. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, trước mắt nam tử này mang đến cho hắn cảm giác liền là nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Người trước mắt này, tuyệt đối siêu việt cái gì cái gọi là vị tri cảnh. Đúng lúc này, cái kia đám mây phía trên, một đạo màu đen ánh chớp đột nhiên tụ tập. Nhìn thấy một màn này, phía dưới thần điện mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập rút đi. Đạo môn đại trưởng lão cũng là biến sắc, đây là thần chi phạt, mau bỏ đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo tiểu thất liên tiếp lui về phía sau, tại lui trọn vẹn ngàn trượng mới dừng lại. Đến mức Diệp Huyền, hắn sớm đã thối lui đến hơn 1000 ngoài trượng. Tại cái kia đạo màu đen ánh chớp xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền lui. Tình huống không ổn. Diệp Huyền đã chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Thần điện này cùng đạo môn có thể muốn liều mạng. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, nhân vương kia nhìn xem cái kia đạo màu đen ánh chớp, mặt không biểu tình, nhưng vào lúc này, cái kia đạo màu đen ánh chớp đột nhiên hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp bốc cháy lên. Một cổ thao thiên uy áp bao phủ mà xuống, phản phất muốn đem thiên địa này cho nghiền nát, dọa người vô cùng. Nhân vương nói khẽ, thần chi phạt sao? Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên. Oanh! Một vệt kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt, cái chi đạo lôi quang trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả tóc trắng đám người sắc mặt lập tức biến. Này nhân vương thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn a. Nhân vương quay người xem hướng phía dưới đại trưởng lão đám người, bọn ngươi là. Đại trưởng lão liền vội cung kính thi lễ, chúng ta đều là nhân tộc hậu duệ. Nói đến đây, hắn có chút hưng phấn, bây giờ nhân vương bệ hạ phục sinh, chúng ta tộc sẽ rất hưng thịnh. Nhân vương lại là lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên trời cao, ánh mắt của hắn xem cực xa, thần lực lượng. Trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Nói xong, hắn nhìn mình, lần nữa lắc đầu, thân thể tàn phế, như thế nào cùng bọn hắn chống lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, đừng nản chí, thần điện cũng không có cường đại như vậy, còn nữa, chúng ta đã không có đường lui. Bởi vì chúng ta không đánh bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhân vương nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp trực tiếp bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Giới ngục tháp. Nhìn thấy giới ngục tháp, giữa sân những thần điện kia cường giả ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Năm chiều chí bảo. Cho dù là những đạo môn đó cường giả, tầm mắt cũng là trở nên có chút hừng hực. Đối với cái này năm chiều chí bảo, đạo môn cũng là tâm động, bất quá, bởi vì tiểu thất nguyên nhân, đạo môn một mực không có đối Diệp Huyền động thủ, mà lại, có thần điện tại, bởi vậy, đạo môn trực tiếp tạm thời từ bỏ cái này năm chiều chí bảo. Bởi vì đạo môn không chịu đựng nổi Diệp Huyền cùng thần điện trả thù. Bất quá, này không có nghĩa là bọn hắn liền thật từ bỏ cái này năm chiều chí bảo. Đây chính là thông hướng năm chiều vũ trụ then chốt đồ vật a. Cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn xem nhân vương, không nói gì. Nhân vương đánh giá liếc mắt trong tay giới ngục tháp về sau, nói khẽ, năm chiều. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nhận biết vật này. Nhân vương nhìn về phía Diệp Huyền, vật này không phải bốn chiều đồ vật, hắn ẩn chứa đại đạo khí tức. Cũng không thuộc về bốn chiều, bởi vậy, nó hẳn là đến từ trong truyền thuyết năm chiều. Diệp Huyền gật đầu, xác thực đến từ năm chiều. Nhân vương nói khẽ, năm chiều. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng không đơn giản, vậy mà có được này các loại bảo vật, vật này nhân quả cực kỳ cường đại, bình thường người căn bản khó có thể chịu đựng, mà ngươi có thể sống đến bây giờ. Theo đạo lý tới nói, ngươi hẳn là đã sớm vẫn lạc mới là. Diệp Huyền. Cách đó không xa, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên nói, các hạ này cũng không biết đi. Trước mắt ngươi vị thiếu niên này, người ta chỗ dựa phía sau có thể là rất nhiều. Bất quá, hắn chẳng mấy chốc sẽ không có núi dựa. Nhân vương nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, ngươi là nhân loại. Lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, đúng. Nhân vương mặt không biểu tình, thật tốt người không làm, vì sao muốn đi làm thần chó? Lão giả tóc trắng vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, bởi vì thần có thể làm cho ta trở nên càng thêm cường đại. Nhân vương lắc đầu, không có bọn hắn, ngươi có thể trở nên càng mạnh. Là bọn hắn tước đoạt ngươi trở nên mạnh hơn quyền lợi. Lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, ta nghĩ các hạ phục sinh, không đơn thuần là vì tới cùng ta kéo này chút a. Nhân vương không có để ý lão giả tóc trắng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi ý kiến gì người cùng những cái được gọi là thần. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân tộc phải tự cường, chúng ta nhân tộc, không nên đi làm những cái được gọi là thần chó. Ha ha! Nhân vương cười ha ha một tiếng, tốt! Nói rất hay! Chúng ta tộc phải tự cường. Vạn hạnh, không mấy năm sau, chúng ta tộc còn có như thế huyết tính nam nhi. Cách đó không xa, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, hắn đang quay các hạ mông ngựa. Nhân vương đột nhiên nhìn về phía lão giả tóc trắng, ồn ào. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên. Oanh! Cái kia lão giả tóc trắng trong nháy mắt bị oanh bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn thân thể, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh, hắn linh hồn cũng tại thời khắc này mờ đi. Nhìn thấy một màn này, những thần điện kia cường giả vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, mọi người dồn dập nhanh lùi lại. Mà cái kia lão giả tóc trắng thì hoàn toàn bối rối. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được một vị nhân vương là khủng bố cỡ nào. Đã là linh hồn thể lão giả tóc trắng đột nhiên quay người, liền muốn chạy trốn, hắn hiện tại linh hồn còn chưa hoàn toàn biến mất, nếu là trở lại thần điện, hoàn toàn có khả năng chữa trị linh hồn, tái tạo thân thể. Mà liền tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên cắm vào hắn trong linh hồn. Trấn hồn kiếm. Một kiếm này cắm vào lão giả tóc trắng trong thân thể, hắn linh hồn trong nháy mắt rung động kịch liệt dâng lên. Lão giả tóc trắng nhìn xem trước mặt xuất hiện Diệp Huyền, gầm thét, Diệp Huyền. Tiểu nhân vô sĩ, ngươi dậu đổ bìm leo. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ lúc, liền không vô sĩ sao? À! Lão giả tóc trắng còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là đột nhiên gầm thét, câm miệng cho lão tử. Tiểu hồn, thu nó. Thanh âm hạ xuống, trấn hồn kiếm trực tiếp đem lão giả tóc trắng linh hồn hấp thu hết. Hoa nha! Diệp Huyền trong đầu, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, này linh hồn đại bổ a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại bổ liền tốt. Nói xong. Hắn nhìn về phía bên phải những cái kia thần điện cường giả, giờ phút này, những thần điện kia cường giả vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi, bọn hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên về tới nhân vương kia bên cạnh. Mọi người! Nhân vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, là kiếm tu. Nhân vương khẽ gật đầu, sau đó đem trong tay giới ngục tháp đưa trả lại cho Diệp Huyền, thật tốt bảo quản vật này. Đối ngươi mà nói, ngươi nếu có thể thừa nhận được nó nhân quả, cái kia liền có thể hưởng thụ nó mang tới phúc duyên. Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp, sau đó nói, tiền bối không muốn vật này sao? Nhân vương cười nói, chỉ có kẻ yếu ngu giả, mới có thể đi mạnh mẽ lấy không thuộc về hắn đồ vật. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, nhân vương vừa nhìn về phía đại trưởng lão đám người, bọn ngươi nếu tôn ta, ta đây chi ngôn, bọn ngươi có thế nghe. Đại trưởng lão đám người liền vội vàng gật đầu, tự nhiên. Nhân vương khẽ gật đầu, mới vừa ta theo bọn ngươi trong ánh mắt thấy được tham lam. Nhớ lấy, vật này không phải bọn ngươi có khả năng có được, chớ có đánh vật này chủ ý. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại thêm một câu, bất cứ lúc nào đều không thể đánh vật này chủ ý. Đạo môn đám người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Lúc này, nhân vương lại nói. Làm sao? Đại trưởng lão đám người trong lòng giật mình, đại trưởng lão vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ không đánh vật này chủ ý. Bệ hạ, thần điện cường giả hẳn là lập tức liền muốn tới, không bằng chúng ta trước rời đi. Nhân vương cười khẽ, nơi đây vũ trụ cơ hồ đều tại thần điện trong khống chế, có thể đi nơi nào? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung Giới, nói khẽ, đến rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tới. Diệp Huyền ngẩng đầu, tại cái kia xa xôi đám mây phía trên, một đạo màu đỏ thẫm thần lôi chẳng biết lúc nào đã lặng yên ngưng tụ. Màu đỏ thẫm thần lôi. Nhìn thấy này đạo lôi, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều phải biến đổi. Thần điện những cường giả kia càng là sớm đã lui về đến Thương Khung Giới. Phía dưới, chúng đạo môn cường giả vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Này đạo thần lôi so với lúc trước đạo mạnh không chỉ gấp 10. Này rơi xuống, cho dù là vị tri cảnh cường giả, sợ là cũng khó có thể gánh vác a. Phía dưới, đại trưởng lão vội vàng nhìn về phía Nhân Vương, run giọng nói, bệ hạ, chúng ta rút lui trước. Rút lui. Nhân Vương lắc đầu, bọn hắn vây nhốt ta nhiều năm như vậy, sao có thể để cho ta trở lại thế gian? Đại trưởng lão run giọng nói, dùng bệ hạ thực lực. Nhân Vương nói khẽ, bọn hắn, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại trưởng lão đám người, đi. Đại trưởng lão có chút lưỡng lự, bệ hạ, ngươi coi thật không cùng chúng ta cùng đi. Nhân Vương lắc đầu, đi không được. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa tiểu thất, hắn bấm tay một điểm, một vệt kim quang đột nhiên chui vào tiểu thất giữa chân mày, cùng lúc đó, một tôn màu vàng kim phương ấn vững vàng rơi vào tiểu thất trước mặt, đây là Nhân Vương ấn, từ giờ phút này, ngươi chính là ta nhân tộc vương. Đến mức ngươi tương lai đường, ngươi tự mình lựa chọn, không cần mang cái gì, bởi vì cái kia quá mệt mỏi. Tiểu thất nhìn thoáng qua Nhân Vương kia ấn, khẽ gật đầu. Nàng thu hồi Nhân Vương ấn, trong nháy mắt, một đạo tử quang trực tiếp bao phủ lại tiểu thất. Oanh! Trong nháy mắt, tiểu thất cả người kịch liệt run lên, một đạo tử quang trực tiếp đưa nàng toàn thân bao bọc. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão lập tức có chút hưng phấn. Tử vi tinh khí. Đây chính là tử vi tinh khí, tại năm đó, này khí có thể là xếp thứ ba, thu vẹn vẹn trong truyền thuyết âm dương nhị khí. Tử vi tinh khí hộ thể, tiểu thất muốn vô địch. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên đi đến Nhân Vương trước mặt, tiền bối. Cái kia. Có hay không thích hợp ta sao? Đại trưởng lão khóe miệng có chút co lại, Diệp Huyền, muốn chút mặt a. Diệp Huyền không có để ý đại trưởng lão, hắn nhìn xem Nhân Vương, vội vàng lại nói, tiền bối, ta tương đối nghèo. Tiền bối nếu là có không cần đồ vật. Có thể cho ta đều muốn. Đại trưởng lão có chút bất mãn, Diệp Huyền, ngươi đủ. Đúng lúc này, Nhân Vương kia đột nhiên cười nói, khó được hữu duyên. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên màu vàng kim nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, bên trong đồ chơi nhỏ liền đưa ngươi. Diệp Huyền vội vàng thu hồi nạp giới, hắn đang muốn xem, Nhân Vương đột nhiên nói, các ngươi đi trước. Trong thanh âm, mang theo một tia ngưng trọng. Cách đó không xa, đại trưởng lão đang muốn nói gì, Nhân Vương lại nói, đi. Đại trưởng lão đám người nhìn thoáng qua chân trời, sau đó đối người vương hơi hơi thi lễ, tiếp theo, mọi người quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nhân Vương, cũng thi lễ một cái, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, thiên môn phía trên, một đạo khí tức cường đại đột nhiên bao phủ lại phía dưới Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, tại cái kia đạo lôi quang bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Một tên thân mang váy trắng nữ tử không chỉ thân mang váy trắng, liền đầy đầu tóc cũng là màu trắng tinh, tại nàng giữa chân mày, có một chút chu sa. Nữ tử trên hai mắt, được một khối vải trắng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác được nữ tử này đang xem lấy hắn. Nữ tử nhìn xuống phía dưới. Ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Trong thanh âm mang theo một luồng áp lực vô hình, để cho người ta khó mà thở. Thật mạnh nữ nhân. Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, là ta. Nữ tử mặt không biểu tình, thần điện một đám ngu xuẩn, ngươi như thế yếu, vậy mà không trước giải quyết ngươi, không phải muốn đi tìm kia cái gì nữ tử váy trắng, ngu không ai bằng, hôm nay, liền để ta thu ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng tiện tay vung lên. trong nháy mắt, một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Này đạo lôi điện mục tiêu, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, nữ nhân này thế mà không theo sáo lộ tới. Diệp Huyền không có đi mạnh mẽ chống đỡ, hắn xoay người chạy, nhưng mà, cái kia đạo thần lôi lại hướng thẳng đến hắn đuổi theo. Diệp Huyền một đường chạy như điên, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa chân trời. Nữ tử váy trắng còn muốn ra tay, đúng lúc này, người phía dưới vương đột nhiên cười nói, mục tiêu của ngươi là ta. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức trực tiếp khóa chặt lại nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng tầm mắt từ đằng xa Diệp Huyền trên thân thu hồi, nàng xem hướng người phía dưới vương, nhân vương. Ngươi rơi vào bây giờ kết cục này, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nhân vương cười ha ha một tiếng, các ngươi thần muốn cao cao tại thượng, muốn bao trùm nhân tộc phía trên, muốn người tín ngưỡng các ngươi. Chúng ta tộc, vĩnh viễn sẽ không trở thành thần nô. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Trên không, nữ tử váy trắng cười lạnh, xem ra, chúng thần nhường ngươi nhân tộc truyền thừa xuống, liền là một cái quyết định sai lầm. Thanh âm hạ xuống, nàng đưa tay liền là một chưởng hạ xuống. Oanh! Một tia sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào nhân vương kia đỉnh đầu kim quang bên trên. Âm âm! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, bốn phía không gian bắt đầu tầng tầng yên diệt. Nhưng mà vào lúc này, đạo kim quang kia đột nhiên đánh nát cái kia đạo lôi quang, sau một khắc, đạo kim quang kia đã xuất hiện tại đám mây phía trên. Rầm rập! Toàn bộ chân trời đám mây, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng mà lên. Mà bốn phía, không gian không ngừng sụp đổ, đồng thời còn hướng lấy bốn phía tốc độ cao lan tràn mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới khiếp sợ. Hết thảy cường giả dồn dập nhìn về phía cái kia thương khung giới, có người cùng thần điện đánh nhau. Một bên khác, Diệp Huyền ngừng lại, mà cái kia đạo thần lôi còn sau lưng hắn, hắn quay người liền là chém xuống một kiếm. Suy! Một kiếm này, trực tiếp đem cái kia đạo lôi quang vỡ ra tới, bất quá, bản thân hắn cũng lui trọn vẹn trăm trượng xa. Diệp Huyền thu hồi thiên tru kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía chân trời xa xôi, đen kịt một màu. Toàn bộ chân trời không gian đều đã yên diệt nát bấy. Mà tại cái kia đen kịt không gian trong hắc động, hai người còn tại đại chiến. Vô số ánh chớp không ngừng xuất hiện, đơn giản tự như là tận thế. Ai sẽ thắng? Diệp Huyền tự nhiên là hy vọng nhân vương thắng, thế nhưng, hắn có một loại dự cảm xấu. Nhưng vào lúc này, không gian kia trong hắc động đột nhiên xuất hiện một đạo bảy sắc thần lôi. Oanh! Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, một bóng người từ không gian kia trong hắc động liên tục lùi lại. Cái này người, chính là nhân vương kia. Lùi quá trình bên trong, nhân vương quanh thân kim quang bắt đầu từng chút tiêu tán. Bại! Phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên trời cao nữ tử tóc trắng, nữ nhân này không phải bình thường mạnh mẽ a. Nữ tử tóc trắng nhìn cách đó không xa nhân vương, hài hước, năm đó vô địch thế gian nhân vương vậy mà yếu đến trình độ như vậy. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền vị trí, đợi chút nữa liền tới thu thập ngươi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Nữ tử tóc trắng vẻ mặt băng lãnh, ngươi yếu cùng gà một dạng, nếu không phải bọn hắn kiên kỵ ngươi người sau lưng, đã sớm diệt trừ ngươi. Cũng là đám này đồ đần độn, vậy mà không trước trừ ngươi, nhất định phải đi tìm kia cái gì nữ tử váy trắng, thật là một đám đầu óc tối dạ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là đi trước tìm nàng. Nữ tử tóc trắng cười lạnh. Trước hết là giết ngươi cùng giết nàng có khác nhau. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cảm giác có điểm không ổn. Cô gái tóc trắng này không theo sáo lộ đi, lần này gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa nhân vương, mà tại nàng chuyển di tầm mắt lúc, Diệp Huyền xoay người chạy. Chạy trước là hơn. Nhìn thấy Diệp Huyền trốn, nữ tử tóc trắng nhíu mày, muốn đi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt trực tiếp xuất hiện một đạo lôi tường, cùng lúc đó, vô số lôi điện hướng phía hắn bắn nhanh tới. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn đột nhiên một kiếm chạm ra. Suy. Một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn cái kia mảnh lôi tường trong nháy mắt bị chém vỡ. Trên không, nữ tử tóc trắng nhíu mày, ngươi vẫn có chút thực lực. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, bất quá đúng lúc này, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa nhân vương kia, giờ phút này, nhân vương quanh thân đột nhiên xuất hiện một đầu màu vàng kim long. Nhìn thấy đầu này màu vàng kim long, nữ tử tóc trắng nhíu mày, chân mệnh thiên long. Không ngờ tới, ngươi còn có một tia khí số. Nhân vương mỉm cười, đến, tái chiến một lần. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc cự long phóng lên tận trời, giờ khắc này, một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Vạn thú thần phục. Trên không, cô gái tóc trắng kia hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo điện chớp bảy màu từ trong bàn tay nàng tụ tập, sau một khắc, nàng đột nhiên liền xông ra ngoài, một tia sét xé rách chân trời. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Toàn bộ chân trời đột nhiên nổ tung ra, vô số kim quang cùng ánh chớp hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, phía dưới, Diệp Huyền bị cái kia cổ khí sóng chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Mà khi sau khi dừng lại, trước mặt hắn không gian đã bị nát bấy thành một vùng không gian hắc động. Mà tại vùng không gian kia trong hắc động, nhân vương cùng nữ tử tóc trắng xa xa đối lập. Người nào thắng? Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía hai người, cách đó không xa, nhân vương thân thể đã dần dần hư ảo. Mà cô gái tóc trắng kia thì vẫn là nguyên dạng. Diệp Huyền mày nhăn lại thua. Đúng lúc này, nhân vương kia đột nhiên cách không đối Diệp Huyền một điểm, đi. Thanh âm hạ xuống, một vệt kim quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên. Một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía nhân vương, tiền bối. Đây là... Nhân vương nhìn xem Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền xoay người chạy. Chạy thật nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Nhân vương hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, tiểu gia hỏa. Nói đến đây... Hắn nhìn về phía trước mặt nữ tử tóc trắng, nhân tộc, vĩnh viễn sẽ không bị diệt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang hướng phía nữ tử tóc trắng phóng đi, tại thời khắc này, hắn thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Nữ tử tóc trắng hai mắt híp lại, bùng cháy bản nguyên. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, đầy trời lôi điện đột nhiên xuất hiện. Này chút lôi điện tự như một tấm võng lớn bao trùm lấy toàn bộ chân trời. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng cửu tiêu. Theo cái kia đạo nổ vang tiếng vang vọng, trong vòng phương viên mấy chục dặm không gian trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đen kịt một màu. Cứ như vậy, đang kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, bốn phía không gian mới bị từng đạo thiên địa pháp tắc chữa trị. Mà giờ khắc này... Cái kia thiên môn trước, chỉ còn nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng khí sắc không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo máu, vẻ mặt càng là khó coi vô cùng. Một lát sau, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền trước đó chỗ đứng, nơi đó, đã rỗng tuếch. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi vào nữ tử tóc trắng trước mặt, nam tử trung niên cung kính thi lễ, vừa muốn nói chuyện. Nữ tử tóc trắng đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. 3. Nam tử trung niên trực tiếp bị đập bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nam tử trung niên trực tiếp mộng. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua bên trong nam tử, một đám đồ đần độn. Nam tử trung niên ngay cả người, sau đó nói, tôn thượng, ta. Nữ tử tóc trắng đột nhiên tan biến. 3. Nam tử trung niên trong nháy mắt lần nữa bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn ngàn trượng xa. Không chỉ như thế, nam tử trung niên thân thể càng là tại thời khắc này trực tiếp trạng nứt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thần điện kia cường giả vẻ mặt đều là đại biến, dồn dập lui lại. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bị nàng vỗ bay ra ngoài nam tử trung niên, các ngươi một đám đồ đần độn, cái kia Diệp Huyền như thế chi yếu, các ngươi lúc trước vì sao không trực tiếp đem hắn chém giết? Trung niên nam tử kia run giọng nói, Tôn thượng, cái kia Diệp Huyền sau lưng có người. Nữ tử tóc trắng cả giận nói, có người. Cho nên, các ngươi liền đi tìm người ở sau lưng hắn, mà không đi đối phó hắn. Nam tử trung niên mồ hôi lạnh đều chảy xuống, tôn thượng. Cái kia nữ tử váy trắng không đơn giản, chỉ cần giải quyết nàng, cái kia Diệp Huyền, trong nháy mắt có thế diệt. Nữ tử tóc trắng đột nhiên tan biến. Âm. Nam tử trung niên lần nữa bay ra ngoài, mà lần này, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn. Mọi người sắc mặt đại biến, trong đó mấy người thân thể càng là đã run rẩy lên. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn cách đó không xa cái kia đã là linh hồn thể người trung niên, ta lại hỏi ngươi, chúng ta là không phải cuối cùng đều muốn cùng cái kia nữ tử váy trắng đánh một trận. Nam tử trung niên gật đầu, đúng, đúng. Thanh âm đang run rẩy. Nữ tử tóc trắng gằn giọng nói, nếu sớm muộn đều muốn một trận chiến, cái kia vì sao không trước diệt trừ này Diệp Huyền? À! Các ngươi có thể là đầu người não heo. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Oanh! Bốn phía, những cái kia thần điện cường giả lập tức bị chấn liên tục lùi lại. Nữ tử tóc trắng quay người xem hướng phía dưới, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, một đám đại ngu xuẩn. Có thể giết lúc không giết, không phải muốn đi tìm cái gì hắn hậu trường, các ngươi này ngàn năm tu vi có thể là đều tu đến cẩu thân bên trên. Nói xong, nàng phất tay áo rời đi, truyền lệnh xuống, lập tức tìm kiếm Diệp Huyền hạ lạc, nếu là tìm được, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn tru diệt. Thanh âm hạ xuống lúc, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, giữa sân mọi người nhất thời thở dài một hơi. Lúc này, trong đó một tên lão giả trầm giọng nói, tìm Diệp Huyền. Khác một người đàn ông tuổi trung niên hỏi, cái kia nữ tử váy trắng. Lão giả cả giận nói, mặc kệ kia cái gì nữ tử váy trắng. Trước hết giết Diệp Huyền. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, giữa sân chúng thần điện cường giả dồn dập biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, nơi nào đó bên trong dãy núi, Diệp Huyền sau khi hạ xuống, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, tại quanh người hắn, lại có một đầu kim long xoay quanh. Hắn biết nhân vương cuối cùng cho hắn là cái gì? Hẳn là kia cái gì chân mệnh thiên long. Hắn giờ phút này, cảm giác mình thân thể phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Liên Thiển đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhíu mày, tiến vào tháp. Nói xong, nàng trực tiếp dẫn theo Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp. Trong tháp, Diệp Huyền quanh thân không gian quyển như một loại nước gợn từng đợt kích động, rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. À! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hốc mắt, hai đạo kim quang đột nhiên bắn ra, trực tiếp đánh vào giới ngục tháp tháp trên vách đá. Oanh! Cách đó không xa, giới ngục tháp tháp vách tường khẽ rung lên. Sau một lúc lâu về sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, mà giờ khắc này, quanh người hắn phía trên lại có một đầu màu vàng kim long văn. Đầu kia kim long tựa như là khắc vào hắn trên thân thể đồng dạng. Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Liên Thiển, Liên Thiển cô nương, đây là... Liên Thiển lãnh đạm nói, ngươi thời khắc này thân thể, đã đi đến Đăng Phong chi cảnh đỉnh phong. Đăng Phong chi cảnh. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cái kia kim long nguyên nhân. Liên Thiển gật đầu, đầu kia long không đơn giản, nó hiện tại đã cùng nhục thể của ngươi dung hợp cùng một chỗ, ngươi bây giờ thân thể... Kỳ thật thì tương đương với là nhục thân của nó, bất quá, nó trước đó dường như đã bị thương, bằng không thì, thân thể ngươi có thể sẽ càng mạnh. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, ngươi không phải chỉ chẳng qua là thân thể mạnh lên, ngươi thử một chút ngươi thời khắc này lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tay phải nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ hắn quyền bên trong tụ tập, không chỉ như thế, sau lưng hắn, vậy mà xuất hiện một đầu hư ảo kim long. Này! Diệp Huyền ngạc nhiên, nó cái này. Hắn giờ phút này hoàn toàn có chút mộng. Kim long! Hắn giờ phút này có thể thiết thiết thực thực cảm giác được đầu kia kim long, không chỉ như thế, giờ khắc này, hắn càng là cảm thấy một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Một cổ không thuộc về hắn, thế nhưng hắn lại có thể chưởng khống lực lượng. Kim long lực lượng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, trên người ngươi này long, có chút không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển cô nương biết nó lai lịch. Liên Thiển lắc đầu, cũng không biết. Vật này sở dĩ không đơn giản, là bởi vì nó cùng ngươi dung hợp về sau, không bị ngươi huyết mạch gạt bỏ. Huyết mạch của ngươi có chút không bình thường, có thể làm cho ngươi huyết mạch không gạt bỏ, nó nhất định cũng là không tầm thường. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ chiến lực đều đã đạt được một cái bay vọt về chất, vật này không chỉ đền bù thân thể ngươi không đủ, càng đền bù ngươi thần hồn phía trên thiếu hụt, ngươi bây giờ, nếu là thi triển cái kia nhất kiếm vô lượng, uy lực nhất định là to lớn. Diệp Huyền liền vội hỏi, có thể chém giết cô gái tóc trắng kia. Liên Thiển lắc đầu, người kia, vẫn như cũ không phải ngươi có khả năng địch, bất quá, những người còn lại, ngươi hẳn là đã có thể chém giết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nhân vương một kích cuối cùng, hẳn là cũng làm cho nữ nhân kia thụ thương, không biết nàng có thể hay không tiếp tục ra tay với ta. Liên Thiển trầm giọng nói, thần điện không phải chỉ nàng một cường giả, bất quá, thần điện hiện tại mới phái nàng ra tới. Sợ là bởi vì bọn hắn cường giả chân chính đều không ở chỗ này, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ tình cảnh vẫn như cũ có chút không ổn. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ nhân kia cùng cái khác thần điện cường giả khác biệt, ta phải về trước Thiên Giang Thành. Nói xong, hắn đứng dậy liền muốn ly khai, mà lúc này, tiểu thất cùng đạo môn đại trưởng lão đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi hồi trở lại Thiên Giang Thành. Không thể. Đại trưởng lão vội vàng nói, tiểu thất, ngươi bây giờ. Tiểu thất nhìn về phía đại trưởng lão, cái kia là trách nhiệm của ta không thể một mực khiến cho hắn cho ta gánh lấy. Đại trưởng lão có chút lo lắng, tiểu thất, hiện tại thần điện thế lớn, chúng ta căn bản là không có cách chống lại, ngươi bây giờ cùng hắn hồi trở lại Thiên Giang Thành. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Mà ngươi bây giờ là ta nhân tộc hy vọng, là tuyệt đối không thể có nửa điểm tổn thất. Tiểu thất mặt không biểu tình, ta không là nhân vương, cũng không phải đạo môn cái gì, ta có trách nhiệm của ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên là hoan nghênh tiểu thất trở về, hắn áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Hai người liền muốn ly khai. Mà lúc này, đại trưởng lão đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người, đại trưởng lão trầm giọng nói, tiểu thất, tính mạng của ngươi quan hệ đến ngàn ngàn vạn nhân tộc, tuyệt đối không thể mạo hiểm, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại trưởng lão, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Tiểu thất là bằng hữu ta cũng hy vọng nàng thật tốt, nhưng ta không hy vọng nàng trốn tránh, dĩ nhiên, nàng nếu quả như thật không thể trở về đến. Ta Diệp Huyền nhất định sẽ dốc hết sức gánh vác thủ hộ thần quốc trách nhiệm. Ta. Đại trưởng lão đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi có biết tính mạng của nàng quan hệ cái gì? Mệnh của nàng cùng mệnh của ngươi không giống nhau, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Đại trưởng lão biến sắc, tay phải hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên. Đại trưởng lão cả người trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui gần trăm trượng xa, không chỉ như thế, một bàn tay của hắn càng bị Diệp Huyền chém đi. Đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua đại trưởng lão, ngươi mới vừa nói lời này ta liền không thích nghe. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, tiểu thất nàng là bằng hữu ta, nàng có nàng lựa chọn của mình, nàng không phải ngươi đạo môn công cụ. Tiểu thất hiện tại muốn cùng ta trở về, ngươi đạo môn nếu là lại ngăn cản, ta liền chặt chết các ngươi. Ngược lại ta địch nhân đã rất nhiều, nhiều một hai cái ta cũng không sợ. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu thất, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía đại trưởng lão, đạo môn muốn cho hắn cùng thần điện lưỡng bại câu thương, thế nhưng ta không nghĩ, hắn là bằng hữu ta, mà lại, thần quốc là ta quốc, ta có trách nhiệm thủ hộ, này là trách nhiệm của ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi. Đại trưởng lão còn muốn nói điều gì, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Thấy đến lão giả, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, vội vàng thi lễ, Lý Thượng Tôn. Lý Thượng Tôn nói khẽ, chớ muốn ngăn cản nàng. Lại ngăn cản, cô bé này liền muốn cùng ta đạo môn ly tâm. Đại trưởng lão trầm giọng nói, có thế hiện tại, chúng ta còn vô phương cùng thần điện liều mạng. Lựa chọn tốt nhất liền là nhường Diệp Huyền tới liều mạng về sau, chúng ta ra tới ngồi thu ngư ông lợi. Lý Thượng Tôn lãnh đạm nói, ngươi ý tưởng này không phải là không thể được, bất quá, ngươi quên nha đầu này đến từ nơi nào. Cũng quên nàng cùng Diệp Huyền quan hệ. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó nói, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Lý Thượng Tôn nói khẽ, chờ. Chờ. Đại trưởng lão nhíu mày. Đang muốn nói gì, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung chảy động. Đại trưởng lão yên lặng một lát sau đó nhìn về phía Lý Thượng Tôn, thần điện ra tay rồi.